Thần nông tiểu y tiên. Chương 760, thần bí trong sơn động, thần bí cá loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu hai cha con mang theo Lương Phi, Hồ Nước, Dương Kinh Thiên ba người rời đi bọn họ ở làng trai. Đi tới gần sát bờ sông trong một chỗ núi rừng. Trong núi có nơi sơn động. Trong động có thanh khê chảy ra, nối thẳng Trường Giang. Cái này trong động sơn tuyền phần cuối cũng không biết từ đâu tới đây. Nước từ đáy động ồ ồ mà ra, nhưng là có khả năng quanh năm chảy qua hồi lâu không ngừng. Liên tục không ngừng, dòng suối thập phần rõ ràng. Lão Triệu hai cha con đánh cây đuốc, mang theo ba người vào sơn động, hướng vào phía trong đi một ít chặng đường. Liền đến một chỗ liên tiếp suối suối đầm nước nhỏ một bên. Mặc dù kêu đầm nước, nhưng trên thực tế cũng thì tương đương với vũng nước nhỏ. Toàn bộ diện tích tối đa chỉ có mười mấy bình phương đại. Đến, mang theo ba người đi tới chỗ này vũng nước nhỏ trước. Lão Triệu cười đối với ba người nói. Thần mã tình huống, đến, chẳng lẽ nói, bị ngoại giới truyền đi vô cùng kỳ diệu Trường Giang cá trích. Lại bị Lão Triệu giấu ở cái sơn động này vũng nước nhỏ bên trong. Lương Phi đám người nhìn chằm chằm trước mắt vũng nước nhỏ. Mặc dù là khó mà tin được, nhưng vẫn cố nén mãnh liệt lòng hiếu kỳ, chờ đợi muốn xem rõ ngọn ngành. Mà Lương Phi, nhưng là đã sớm không nhịn được mở ra thần nhãn nhìn xuyên tường. Hướng vũng nước nhỏ gian nhìn, bởi vì chỗ sâu trong sơn động, lại vừa là bắt nguồn ở lòng đất nước. Vũng nước nhỏ chung nước thập phần rõ ràng. Chỉ bất quá, bây giờ là ban đêm. Cho dù có cây đuốc ánh sáng soi, trong nước tình huống vẫn là có vẻ hơi không thấy rõ. Bất quá, những thứ này nhưng là không làm khó được nắm giữ nhìn thấu dị năng Lương Phi. Tại hắn mắt thần dưới sự vận chuyển, Lương Phi rõ ràng nhìn đến. Trong nước vậy mà tới lui tuần tra 4-5 cái vóc người thon dài cá. Đây là một loại, phần lưng tương đối bằng phẳng. Nhiều vảy cá, nhìn qua toàn thân trong suốt. Đẹp vô cùng loại cá. Không nghi ngờ chút nào. Vừa nhìn thấy những cá này, Lương Phi căn bản cũng không cần suy nghĩ. Cũng đã đoán ra, này mấy con cá chính là Trường Giang cá trích. Mặc dù hắn cũng không có thực sự được gặp Trường Giang cá trích. Nhưng chẳng biết tại sao, chính mình vừa nhìn thấy này mấy con cá, trong lòng của hắn thì sẽ không biết mà tuôn ra một tia cảm giác thân thiết. Càng là thoáng cái liền kết luận bọn họ chính là hoang dại ở trong giới tự nhiên cá loại. Mà chính làm Lương Phi có loại này suy đoán lúc, Lão Triệu hai cha con cũng đã theo trong vũng nước vớt ra một cái mang võng lưới chứa nước hang. Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên hai người không kịp chờ đợi đưa đầu nhìn. Khi bọn hắn nhìn đến chính tới lui tuần tra vu thủy trong vạc năm cái Trường Giang cá trích lúc, cũng là kinh ngạc được không nói ra lời. Đặc biệt là Hồ Nước, hắn cho tới nay chỉ là nghe được Lão Triệu có dài lúc cá trích, nhưng là căn bản là không có cơ hội thấy qua. Hiện tại chính mắt thấy này mấy cái nước mất hơn 20 năm cá. Hồ Nước càng là lại khiếp sợ lại kích động, há hốc miệng cùng ánh mắt, nghiêm túc nhìn những cá này. Loại cảm giác đó, thật sự cùng phát hiện cự bảo người nghèo không có phân biệt. Hai mắt thẳng sáng lên, chỉ thiếu chút nữa nhào tới một cái đem những thứ này cá tất cả đều nuốt vào trong miệng đi. Được rồi, ba vị cũng đã thấy những cá này. Hẳn là tin tưởng ta lời nói chứ. Lão Triệu tựa hồ đã sớm ngờ tới đại gia sẽ có loại này kinh ngạc vẻ mặt. Bất quá, nhìn lại Lương Phi thần sắc vẫn ổn định. Trong lòng đối với Lương Phi tư chất càng là tràn đầy kính nể. Bí mật quan sát rồi Lương Phi một hồi, nhìn đến Lương Phi biểu ngực vẫn là không có bao nhiêu ba động. Lão Triệu lúc này mới khá là thương cảm mà khẽ thở dài nói. Lương Tổng, ta có thể bảo đảm đây là chính tông hoang dại Trường Giang cá trích. Là ta có một lần tại trên sông đánh cá lúc trong lúc vô tình bắt được. Bất quá, đáng tiếc là ta muốn này rất có thể là hiện có cuối cùng một nhóm Trường Giang cá trích rồi. Hơn nữa, bọn họ sinh dục chức năng đã lui bước, không thể sản tinh cùng đẻ trứng. Nói cách khác, nếu như nhóm này cá chết rồi, ta dám nói, Trường Giang cá trích cái này cá loại, sẽ chân chính trên địa cầu diệt tuyệt. Những cá này không thể sản tinh cùng đẻ trứng. Nghe một chút lão Triệu nói như vậy, Lương Phi cùng Hồ Nước, Dương Kinh Thiên bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả thật như lão Triệu từng nói, vậy bọn họ phải nên làm như thế nào cứu vãn loại cá này loại? Nếu như bọn họ thật đánh mất sinh dục chức năng, kia lão Triệu theo như lời muốn đem chúng nó vĩnh viễn sinh sôi truyền thừa tiếp. Há chẳng phải là một câu chê cười sao? Lúc này, Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên hai người một trận trố mắt nhìn nhau. Bọn họ như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Sự tình nguyên nhân rất lại là như vậy. Thật sự là lớn đại địa ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Khó trách có nhiều như vậy lão bản đều vô pháp đạt đến lão Triệu yêu cầu. Thử nghĩ, bọn họ coi như là có thiên đại bản lĩnh, cũng là không cách nào để cho những thứ này đánh mất năng lực sinh sản cá loại, lại thành công xuống phía dưới sinh sôi đi xuống. Mà những đại lão bản kia môn mua cá mục tiêu, có lẽ chỉ là bởi vì lấy chúng nó trở thành cá kiểng giống nhau nuôi dưỡng ở trong hồ cá. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét coi như là cá về sau chết cũng không có quan hệ. Ghê gớm có thể bị bọn họ chế thành tiêu bản, lại có thể trở thành bọn họ khoe khoang tài lực tiền vốn. Về phần như thế nào cứu vãn một loại kế cận diệt tuyệt cá loại, khiến chúng nó tốt hơn sinh sôi đi xuống, này tựa hồ căn bản cũng không tại bọn họ cân nhắc trong phạm vi. Nhưng là, lúc này tình huống hiện tại quả là nếu như người khó chịu, người khác đều làm không được đến chuyện. Lương Phi cũng không phải là sinh vật chuyên gia, lại làm sao có thể làm được đây? Nhưng mà, ra ngoài Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên ngoài ý liệu là, chính làm bọn họ cho là chuyện này không có cách thời khác. Lương Phi quả nhiên cười đối với lão Triệu nói, Triệu đại thúc, nếu như ngươi tín nhiệm ta mà nói, ta nguyện ý thử một lần. Gì đó, Lương Phi nói hắn nguyện ý thử một chút. Hắn chẳng lẽ có nắm chặt dùng những cá này khôi phục sinh dục chức năng, khiến chúng nó thành công sản tinh đẻ trứng, sinh ra cá nhỏ? Chuyện này, làm sao có thể? Sau khi nghe xong Lương Phi câu trả lời, không chỉ có Hồ Nước cùng Dương Kinh Thiên sợ miệng khó khăn hợp, lão Triệu cha con cũng là kinh ngạc không nói ra lời. Mặc dù nói Lương Phi cao siêu y thuật, bọn họ mới vừa rồi đã thấy qua. Có thể Lương Phi y thuật cao hơn nữa, cũng chỉ có thể chữa người, cũng không phải là bác sĩ thú y. Nếu như nói nhà ai vợ chồng son không có bầu không dục, Lương Phi có khả năng làm người ta chữa khỏi, bọn họ còn có thể tin tưởng. Nhưng những này cá không có bầu không dục, hắn vậy mà cũng có thể trị. Chuyện này, tựa hồ cũng quá làm người ta ngạc nhiên chứ. Lương Tổng, người mới vừa nói, là thực sự sao? Người thật có nắm chặt có thể trị thật tốt những cá này? Lão Triệu thần sắc đi qua một trận kịch liệt biến hóa sau đó, lúc này mới đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Lương Phi. Thậm chí càng là kích động nắm thật chặt tay hắn. Bộ kia thần thái, phảng phất Lương Phi đã trở thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Không gì không thể chúa cứu thế bình thường. Triệu đại thúc, những cá này không thể mất đi năng lực sinh sản. Ta nghĩ, cái này cùng bọn họ lúc trước chỗ sinh trưởng hoàn cảnh có liên quan. Đối mặt kích động lão Triệu, Lương Phi cảm thụ nhiều nhất, hay là đến từ mình ở sâu trong linh hồn cảm động. Trước mặt cái này chất phác không màu mè lão giả, đối mặt mấy triệu số tiền lớn, đều hoàn toàn không chịu cám dỗ. Cố chấp như thế mà phải bảo vệ một loại kế cận diệt tuyệt cá loại. Hắn há có thể không cảm động, há không giúp đỡ hắn đem cái này tín niệm phát huy đi xuống. Lương Phi lại ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một phen những cá này. Cuối cùng thành khẩn đối với lão Triệu nói, Triệu đại thúc, ta muốn đưa chúng nó mang về nghiên cứu một chút. Xin tin tưởng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Được, Lương Tổng, ta tin tưởng ngươi làm người. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Theo nhìn đến Lương Phi từ lần đầu tiên gặp mặt, lão Triệu liền tin tưởng Lương Phi làm người. Bây giờ nghe Lương Phi như vậy hướng mình quăng tới khẳng định ánh mắt, lão Triệu càng là kích động không thôi. Đứng lên lại lần nữa nắm chặt Lương Phi tay. chợt lại đối con mình nói, Tiểu Tam mà, ngươi vội vàng chuẩn đem những này cá trang, ta muốn đem chúng nó giao cho Lương Tổng. Cha, ngài thật là muốn, Triệu Tiểu Tam cũng là một chất phác ngư dân, cùng những cá này chung sống lâu, tự nhiên cũng là sinh ra cảm tình. Nghe cha già vừa nói như vậy, hắn lại có chút ít không nỡ bỏ, rất là khó bỏ nói. Chớ nói, vội vàng trang, lão Triệu trên mặt tất cả đều là không cho tranh cãi thần tình. Trầm giọng nói, vậy, được rồi, Triệu Tiểu Tam mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là không dám không nghe cha nói như vậy. Vội vàng đem cá sắp xếp gọn, đưa về phía Lương Phi. Cảm ơn hai vị. Lương Phi còn chưa kịp tiếp hồ cá, Dương Kinh Thiên liền đầy mặt kích động đem nhận. Hắn mặc dù không rõ ràng Lương Phi đến cùng có không có năng lực đem những thứ này cá năng lực sinh sản khôi phục như cũ. Nhưng nhìn đến lão Triệu cha con cam tâm tình nguyện đem cá giao cho Lương Phi, thật sự là kinh hỉ nhìn sang. Mà hồ nước cũng là giống vậy kích động vây lại. Nhìn này hồ cá bên trong con cá tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Nhìn đến hai người bọn họ dáng vẻ, lão Triệu thở dài, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có mở miệng. Yên tâm đi, Triệu đại thúc, chúng ta nông trường hoàn cảnh rất tốt. Hơn nữa, ta cũng đã thành công đem cá pekka cá loại sinh sôi đi xuống. Ta nghĩ, ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết trường giang cá trích sinh sôi vấn đề. Lương Phi đem lão Triệu cái loại này không thôi thần tình nhìn đập vào trong mắt. Liền vừa rộng tiếng an ủi hắn nói, Triệu đại thúc, chờ ta đem cá nhỏ làm sau khi đi ra, chúng ta cùng đi đưa cái này sự nghiệp làm lớn, để cho trường giang cá trích huy hoàng lại lần nữa tái hiện. Ừ, Lương Tổng, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng. Sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, lão Triệu quấn quýt thần dung lúc này mới hơi có hóa giải. Vì vậy, mấy người liền ra khỏi sơn động. Lão Triệu cha con lại tự mình đem Lương Phi bọn họ đưa ra làng trai, cũng liên tục đinh ninh mấy câu, lúc này mới lưu luyến không rời mà nhìn Lương Phi bọn họ lái xe đi xa. Cách Trương